Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, Hợp Tung Liên Hoành, ngươi là thế nào đạt được vật này? Cổ tộc vô số cường giả, toàn bộ thần sắc kích động, đây chính là cả thế gian khó tìm chi vật. Năm đó trên đời duy nhất một gốc ba thiên đằng bị thế giới thụ đuổi ra ngoài về sau. Thế gian liền rốt cuộc tìm không thấy vật này, không phải ta tìm được vật này. Là Ninh Giang, hắn tìm được vật này, ta giả ý liên thủ với Ninh Giang, cũng là vì từ trong tay hắn đạt được vật này, nhìn thấy đám người ánh mắt tham lam. Liên Phi nhếch miệng lên một vòng biên độ, tự tiếu phi tiếu nói, ta tìm đến chư vị, là muốn cùng chư vị cùng một chỗ chia sẻ thế giới thụ chi đỉnh bảo vật. Ta nghĩ chư vị sẽ không muốn đoạt, tiên chủ đồ vật a. Câu nói này, mang theo cảnh cáo ý vị. Trong mắt mọi người hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, tiên chủ đích thật là cái đáng sợ nhân vật, nhưng là, nếu như có thể độc hưởng thế giới thụ chi đỉnh bảo vật. Đến lúc đó cho dù tiên chủ đến trả thù, bọn hắn cũng không cần e ngại. Nghĩ tới đây, bọn hắn ánh mắt bên trong tham lam, cơ hồ muốn vô cùng sống động, một cỗ khí thế mạnh mẽ, càng là hướng phía Liên Phi ép tới, tại cái này thế giới thụ. Cổ tộc trong đại bản doanh, bọn hắn muốn đối Liên Phi động thủ, Liên Phi tuyệt đối không phải là đối thủ, liền xem như đại đế, bọn hắn đều có thể đem trấn áp, tiên chủ, sắp đạt được thượng tam thiên, tam thập tam thiên cảnh, cách viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng. Liên Phi lại nói một câu, lời này vừa nói ra, những người khác không hiểu rõ, nhưng là chủ tọa bên trên cường giả kia. Sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, hắn tương đương cổ lão, cho nên biết một chút tiên chủ bí mật, tam thập tam thiên cảnh, tiên chủ dài đến trăm vạn năm bố cục, rốt cục muốn thành sao? Loại này đại trí tuệ, đại nghị lực, lớn bền lòng, thật là khiến người kính sợ, chẳng lẽ thế gian lại phải có một vị thiên đế cấp bậc cường giả sao? Chủ tọa bên trên cường giả sợ hãi thán phục. Đồng thời lại dẫn nồng đậm khâm phục, đại tôn giả quá khen, ngài không kém gì tiên chủ, Liên Phi su nịnh nói. Cổ tộc đại tôn giả, thế gian cường giả tuyệt đỉnh, nghe nói, hắn từng có qua nghịch thiên đại cơ duyên, lúc mới sinh ra, đạt được thế giới thụ yêu ái, thế giới thụ cho hắn một đoàn bản nguyên chi lực, có thể nói đại tôn giả vừa ra đời, liền chú định không giống bình thường, không có ngoại lệ là. Đại tôn giả trở thành cổ tộc đệ nhất nhân, một thân thực lực mạnh, còn xa hơn thắng phong đế cấp cường giả. Không dám, một khi tiên chủ sau khi thành công, cho dù là ta gặp tiên chủ, cũng phải cúi đầu trước hắn, đại tôn giả thở dài. Tiên chủ đích thật là một cái khiến người bội phục nhân vật. Đều nói bây giờ thời đại này, là thiên hạ của người trẻ tuổi. Ta nhìn chưa hẳn, tiên chủ một khi đại công cáo thành về sau, đương thời ai có thể ngang hàng. Đại tôn giả quá khen rồi. Ta thay tiên chủ cảm ơn đại tôn giả, Liên Phi khẽ khom người nói. Nếu là tiên chủ đồ vật, như vậy thế giới thụ chi đỉnh đồ vật, chúng ta có thể chia đều. Ngươi xem coi thế nào. Đại tôn giả hỏi, tiên chủ cũng là ý này, Liên Phi gật đầu. Đạo, bất quá. Có một chút còn muốn cáo chi đại tôn giả, là cái gì? Ta tìm đại tôn giả liên thủ nguyên nhân, là bởi vì thế giới thụ chi đỉnh, cũng không thái bình, nơi đó có thể sẽ có vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng biết việc này. Hẳn là tiên chủ nói cho ngươi đi, hoàn toàn chính xác, vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa, rất sớm trước đó liền đã xuất hiện, thế giới thụ chi đỉnh. Tất nhiên cũng có, đại tôn giả sớm đã biết việc này. Gật đầu nói, đã như vậy, ta tin tưởng đại tôn giả hẳn là có biện pháp đối phó đi, yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này, còn có một chút. Ta nghĩ lấy đại tôn giả trí tuệ, hẳn là sẽ đề phòng tốt ma tộc A. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ta cũng không muốn mình tân tân khổ khổ. Lại thay người khác làm áo cưới, Liên Phi vô tình hay cố ý nói. Lời vừa nói ra, đại tôn giả đám người ánh mắt đều có chút băng lãnh. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, ma tộc đích thật là cái vấn đề. Một khi bọn hắn đăng lâm thế giới thụ chi đỉnh, đến lúc đó to lớn thanh thế nhất định sẽ bị ma tộc phát giác. Nếu như ma tộc tại bọn hắn đối phó vô thượng đại kiếp thời điểm đột nhiên động thủ, như vậy cổ tộc liền sẽ đứng trước tiền hậu giáp kích quẫn cảnh. Không biết Liên Phi nương nương, nhưng có cái gì kế sách? Đại tôn giả hỏi, chuyện này, tất nhiên không thể gạt được ma tộc, chuyện cho tới bây giờ, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, lấy cổ tộc chi lực, cũng không phải vấn đề nan giải gì, Liên Phi nương nương nói. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cửa vào cái chỗ kia, cổ tộc nhưng có biện pháp quan bế, ma tộc hiến tế khổng lồ thế giới bản nguyên chi lực. Dùng cái này triệu hoán thế giới thụ, cái kia cửa vào, là thế giới thụ lực lượng chỗ mở ra, chúng ta không cải biến được, đại tôn giả lắc đầu. Thế giới thụ lực lượng mênh mông vô cùng, có thể so với nửa bước vô thượng, nó mở ra lối vào, liền xem như đại đế đều mơ tưởng quan bế, nếu là cái kia cửa vào không thể quan bế, một khi ba thiên đằng hiển uy. Ma tộc nhất định sẽ thừa cơ quy mô tiến vào, Liên Phi chậm rãi nói. Bây giờ, cũng chỉ có một cái biện pháp gì? Đó chính là để ma tộc, cũng tham dự vào, Liên Phi trong mắt hàn quang lóe lên. Bất quá, chờ đến nơi đó về sau, bảo vật hay là chúng ta? Nơi này không có người ngu, một chút đều hiểu Liên Phi ý tứ, giả ý cùng ma tộc kết minh, cùng một chỗ đối kháng vô thượng đại kiếp. Chờ sau khi chuyện thành công, lại đem ma tộc một cước đá ra đi, kể từ đó, liền có thể tránh bọn hắn tại đối phó vô thượng đại kiếp thời điểm. Ma tộc ở sau lưng được lợi, cũng tốt, liên hệ ma tộc sự tình, liền giao cho Liên Phi nương nương ngươi đến xử lý đi, đại tôn giả nói. Vậy ta xin cáo từ trước, Liên Phi nương nương rời đi về sau. Lập tức có cường giả nói. Đại tôn giả, nàng này tin được không? Nói không chừng nàng sẽ cùng ma tộc nói đồng dạng, đến lúc đó cùng ma tộc kết minh, đem chúng ta đá ra ngoài, nàng này đương nhiên không thể tin, đại tôn giả hừ lạnh một tiếng. Bất quá, bất luận nàng đánh chính là dạng gì bàn tính, chỉ cần chúng ta làm tốt cách đối phó, liền có biện pháp đối phó, đại tôn giả. Vừa rồi ngươi sao không đoạt nàng này ba thiên đằng cùng thế giới chi huyết? Chẳng lẽ tiên chủ thật có khả năng đi vào cảnh giới kia sao? Có cường giả không hiểu. 10 vạn năm trước, tiên chủ liền mưu đồ vượt qua tam thiên. Cuối cùng thất bại, lần này hắn lại ra tay. Nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chỉ sợ không có cái gì có thể ngăn cản hắn, đại tôn giả nói. Tiên chủ người này. Có thể không đắc tội liền không đắc tội, nếu không hắn một khi nổi giận, giết tới thế giới thụ đến, cho dù có thế giới thụ che chở, chúng ta cũng sẽ tử thương thảm trọng. Liền tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện, Liên Phi đã rời đi cổ tộc, tổ thiên đế bọn người tiến vào thế giới thụ về sau. Không biết đi địa phương nào, thế giới thụ khổng lồ như thế, nàng cũng không có khả năng từng cái đi tìm mần đi lập tức. Nàng trực tiếp đi hướng lối vào, còn có đại lượng ma tộc cường giả ngốc tại đó, chờ đợi lấy tổ thiên đế bọn người thắng lợi trở về. Người đến người nào, ta đại biểu tiên chủ mà đến, ta muốn cùng tổ thiên đế nói một chút có tiên chủ thân phận uy hiếp. Liên Phi rất nhanh liền thông qua ma tộc bí bảo, cùng tổ thiên đế lấy được liên hệ. Hết chương.